Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 3, dấu hiệu Athena. Chương 40, Leo 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leo Dương giải giấy nhỏ lên nó viết, đó là yêu cầu của bạn. Nghiêm túc chứ, mặt sau, ở mặt sau, mảnh giấy cho biết, con số may mắn của bạn là 12, sao mộc tròm Orion. 1, Delta, 3, Theta, Omega. Chút cơn thịnh nộ lên GAEA, Leo VALDEZ. Với những ngón tay run rẩy, Leo xoay những cái vòng. Bên ngoài mấy cánh cổng, đầu sói gầm gừ thất vọng. Nếu bạn bè không đủ quan trọng với mi, thì có lẽ mi cần nhiều sự khích lệ hơn. Có lẽ thay vào đó ta nên phá hủy những cuộn giấy đa công trình vô giá của Archimedes. Vòng cuối cùng vào vị trí, quả cầu vang rền năng lượng, Leo lướt bàn tay mình dọc theo bề mặt những cái nút cảm biến tí hon và đòn bẩy đang chờ lệnh của cậu. Những xung điện và phép thuật chạy qua những sợi dây cáp đồng thiên thai và tràn qua toàn bộ căn phòng. Leo chưa bao giờ chơi nhạc cụ, nhưng cậu tưởng tượng nó sẽ như vậy, biết rõ mỗi phím hoặc nốt nhạc mà bạn không thực sự nghĩ tới đôi tay của bạn đang làm gì. Bạn chỉ cần tập trung vào những âm thanh mà bạn muốn tạo ra. Cậu bắt đầu từng chút một, cậu tập trung vào một quả cầu bằng vàng còn khá nguyên vẹn đang lăn xuống ở phòng chính. Quả cầu vàng rung lên, nó mọc ra ba cái chân kiềng và phát ra tiếng lách cách phía trên quả bóng điện. 2. Một cái cưa nhỏ bật ra từ phần đầu của quả cầu vàng và nó bắt đầu cắt vào não của quả bóng diện. Leo cố gắng kích hoạt quả cầu khác, quả cầu này bật ra một đám mây bụi đồng và khói nhỏ hình nấm. Úi, cậu lẩm bẩm, xin lỗi, Archimedes, mi đang làm cái gì vậy? Tên đầu sói quát, dừng trò ngu ngốc của mi lại và đầu hàng đi. Ồ vâng, tôi đầu hàng. Leo nói, tôi hoàn toàn đầu hàng. Cậu cố gắng điều chỉnh một quả cầu thứ ba. Quả này cũng vỡ, Leo cảm thấy tồi tệ vì việc phá hoại tất cả những phát minh cổ đại, nhưng đây là chuyện sống còn. Frank đã tố cáo cậu quan tâm đến máy móc nhiều hơn là con người, nhưng nếu cần phải chọn giữa cứu những quả cầu cũ hay bạn bè của cậu thì không có sự lựa chọn nào khác. Lần thử thứ tư đã tốt hơn, một quả cầu có lớp vỏ hồng ngọc bật nắp phía trên và những cái cánh trực thăng mở ra. Leo mừng vì cái bàn Buffett không ở đây, anh chàng sẽ trồng cây si mất. Quả cầu hồng ngọc xoay tròn trong không khí và lao thẳng về phía những dãy ngăn nhỏ. Những cánh tay mỏng bằng vàng kéo dài từ giữa nó và chụp lấy những hộp chứa cuộn giấy quý giá. Đủ rồi, tên đầu sói hét lên, ta sẽ phá hủy mấy. Hắn xoay lại vừa đúng lúc để nhìn thấy quả cầu hồng ngọc cất cánh với những cuộn giấy ra. Nó bay qua căn phòng và lờn vờn ở góc xa. Cái gì, tên đầu sói kêu lên, giết mấy tên tù nhân đi. Hẳn là hắn đang nói với quả bóng điện. Thật không may, quả cầu điện không tuân thủ, quả cầu vàng của Leo đang ngồi trên cái đầu bị cưa banh ra của nó, khoét xuyên các bánh răng và dây điện của nó như đang khoét một quả bí ngô. Tạ ơn thần thánh, Hazel và Frank bắt đầu cựa quậy. Hừ, tên đầu sói ra lệnh cho tên đầu sư tử phía cánh cổng đối diện. Tới đây, chúng ta sẽ tự tay tiêu diệt những tên á thần này. Anh không nghĩ vậy đâu, các chú. Leo quay về phía tên đầu sư tử. Tay cậu vận hành quả cầu chỉ huy và cảm thấy một cú sốc lan qua sàn. Tên đầu sư tử dùng mình và hạ thấp thanh kiếm. Leo cười tâu, giờ mày ở thế giới Leo rồi. Tên đầu sư tử quay lại và xông xuống cầu thang. Thay vì tiến về phía Hazel và Leo, hắn bước lên cầu thang đối diện và đối mặt với đồng bọn của hắn. Mày đang làm gì vậy? Tên đầu sói hỏi, chúng ta phải, con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đầu sư tử đập cái khiên của mình vào ngực của tên đầu sói. Hắn đập mạnh chuôi kiếm của hắn vào chiếc mũ sắt của đồng bọn, khiến tên đầu sói trở thành một đầu sói bẹp rúm, biến dạng, không được vui cho lắm. Dừng lại, đầu sói ra lệnh, tao không thể, đầu sư tử kêu gào. Giờ Leo đã học được cách làm rồi. Cậu điều khiển cả hai bộ giáp buông kiếm và khiên rồi tắt nhau liên tục. Van Dead, đầu sói nói bằng giọng mơ hồ, mày sẽ chết vì làm thế. Ừ, Leo đáp, bây giờ thì ai ám ai nào ai, Casper. 3. Hai tên người máy đổ nhào xuống cầu thang và Leo buộc chúng phải nhảy điệu Jitterbug như các cô điệu đời. 4. Từ thập niên 1920, những cái khớp của chúng bắt đầu bốc khói. Những quả cầu khác xung quanh phòng bắt đầu nổ. Quá nhiều năng lượng đang tăng vọt lên qua hệ thống cổ xưa. Bảng điều khiển quả cầu trong tay Leo tăng sức nóng một cách khó chịu. Frank, Hazel, Leo hét lên, nấp đi, bạn bè của cậu vẫn còn đang choáng váng, sừng sốt nhìn chằm chằm vào đám người kim loại đang nhảy Jitterbug nhưng họ đã nhận được lời cảnh báo của cậu. Frank kéo Hazel xuống dưới gầm bàn gần nhất và bảo vệ cô bằng thân mình. Một cú xoay cuối cùng của quả cầu và Leo đã ra một cú sốc lớn thông qua hệ thống. Các chiến binh bọc thép bị thổi bay thành từng mảnh, những cái tay đòn, những cái pít, tông và mảnh đồng bay khắp nơi. Trên tất cả những cái bàn, những quả cầu nổ như những lon soda nóng. Quả cầu vàng của Leo bị đóng băng. Quả cầu bay bằng hồng ngọc của cậu rơi xuống sàn cùng những ống quyền. Căn phòng đột nhiên im lặng ngoại trừ một vài tia lửa và những tiếng xèo xèo ngẫu nhiên. Không khí có mùi như động cơ ô tô cháy. Leo chạy xuống cầu thang và thấy Frank với Hazel vẫn an toàn dưới cái bàn của họ. Cậu chưa từng thấy hạnh phúc như vậy khi thấy hai người họ ôm nhau. Các cậu vẫn còn sống. Cậu nói, mắt trái của Hazel giật giật có thể từ các cú sốc điện. Về mặt khác trông cô có vẻ ổn. Ừ, chính xác là đã xảy ra chuyện gì? Archimedes đã xuyên qua, Leo nói, chỉ đủ năng lượng còn lại trong những cái máy cũ cho màn diễn cuối cùng. Khi mình đã có mã truy cập chuyện dễ dàng hơn nhiều. Cậu vỗ nhẹ vào cái quả cầu chỉ huy đang bốc khói tồi tệ. Leo không biết liệu có thể sửa được nó không, nhưng tại thời điểm này cậu đã quá nhẹ nhõm để lo đến nó. Tụi Eidolon, Frank nói, có phải chúng đã đi rồi không? Leo cười tâu toét, mệnh lệnh cuối cùng của mình đã làm quá tải mạch rừng gấp của chúng, về cơ bản là khóa tất cả các mạch của chúng và làm tan chảy lõi nhân. Bằng tiếng Anh, Frank hỏi, mình làm cho lũ Eidolon mắc kẹt trong dây điện. Leo nói, sau đó mình làm tan chảy chúng ra. Chúng sẽ không làm phiền bất cứ ai nữa. Leo giúp bạn cậu đứng lên. Cậu đã cứu chúng tớ. Frank nói, đừng nói nghe ngạc nhiên thế. Leo liếc nhìn quanh phân xưởng đã bị phá hủy. Thật tệ là tất cả những công cụ này đã bị phá hủy, nhưng ít nhất mình có thể tận dụng những cuộn giấy ra. Nếu mình có thể đem chúng về trại con lai, có lẽ mình có thể học cách để tái tạo lại các phát minh của Archimedes. Hazel day day thái dương. Nhưng em không hiểu, Nico ở đâu, đường hầm phải dẫn chúng ta đến chỗ Nico chứ. Leo đã gần như quên mất lý do ban đầu khiến họ xuống nơi này. Nico rõ ràng là không ở đây. Nơi này là một ngõ cụt. Vậy tại sao? Ồ, cậu cảm thấy như một quả cầu cơ tròn trên đầu mình kéo ra dây điện và bánh răng. Hay rồi, chính xác là làm thế nào em theo dấu Nico? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý anh là em có thể cảm nhận được cậu ấy ở gần bởi vì cậu ấy là em trai em hả? Cô cau mày, vẫn còn một chút choáng váng sau vụ chữa trị bằng sốc điện. Không không hẳn, đôi khi em có thể biết em ấy ở gần, nhưng, như em đã nói, Rome rất khó hiểu, rất nhiều can thiệp bởi vì tất cả các đường hầm và hang động. Em có thể theo dõi cậu ấy vì khả năng phát hiện kim loại của em. Leo đoán, thanh kiếm của cậu ấy. Cô chớp mắt, làm sao anh biết, em nên tới đây xem. Cậu dẫn Hazel và Frank lên phòng điều khiển và chỉ vào thanh kiếm đen. Ôi, ôi, không, Hazel có lẽ đã sụp xuống nếu Frank không đỡ được cô. Nhưng điều đó là không thể. Thanh kiếm của Nico ở cùng với nó trong cái hạp đồng. Percy nhìn thấy nó trong giấc mơ của anh ấy. Hoặc là giấc mơ đã sai. Leo nói, hoặc những tên khổng lồ đã để thanh kiếm ở đây làm mồi nhử. Vì vậy, đây là một cái bẫy. Frank nói, chúng ta đã bị lừa tới đây. Nhưng tại sao, Hazel khóc, em trai em ở đâu? Âm thanh rít lên đầy phòng điều khiển. Lúc đầu, Leo nghĩ rằng tụi Eidolon trở lại. Sau đó cậu nhận ra chiếc gương đồng trên bàn đang nổi giận. À, những á thần tội nghiệp của ta. Khuôn mặt say ngủ của Gea xuất hiện trong gương. Như thường lệ, bà ta nói mà không nhếch môi, hẳn còn tởm hơn nếu bà ta có một con rối biết nói tiếng bụng. Leo ghét mấy thứ đó. Người đã lựa chọn, Gea nói. Giọng nói của bà ta vang khắp căn phòng. Dường như nó không chỉ đến từ tấm gương, mà còn từ những bức tường đá. Leo nhận ra bà ta là tất cả mọi thứ xung quanh họ. Tất nhiên rồi, họ đang ở trong lòng đất. Họ đã đâm đầu vô mớ rắc rối khiến mình phải dựng tàu Argo 2 để có thể di chuyển đường biển và trên không, và giờ đây, cuối cùng họ vẫn phải kết thúc đời mình trong lòng đất. Ta đã ra ơn cứu rỗi các ngươi, Gea nói. Các ngươi đã có thể quay trở lại. Giờ thì đã quá muộn. Các ngươi đã đến vùng đất cổ xưa, nơi ta mạnh nhất, nơi ta sẽ thức giấc. Leo rút ra cây búa từ thắt lưng công cụ của mình. Cậu đập mạnh vào tấm gương. Là kim loại, nó chỉ rung lên như một cái khay trà, nhưng đập vờ mũi Gea thật sướng. Phòng khi bà không nhận ra, mặt bụi, cậu nói, cuộc phục kích nho nhỏ của bà thất bại rồi. Bà Eidolon của bà tan chảy trong đồng và bọn tôi đang rất ổn. Gea cười nhẹ nhàng, ôi, Leo yêu quý của ta. Ba người các ngươi đã bị tách khỏi bạn bè mình, đó mới là trọng tâm. Cánh cửa phân xưởng đóng sầm lại, các ngươi đang bị mắc kẹt trong vòng tay của ta, Gea nói. Trong khi đó Annabeth Chay phải đơn độc đối mặt với cái chết, sợ hãi và tê liệt dưới bàn tay kẻ thù lớn nhất của mẹ con bé. Hình ảnh trong gương thay đổi. Leo thấy Annabeth nằm dài trên sàn nhà của một hang động tối, tay cầm con dao bằng đồng của cô như đang xua đuổi một con quái vật. Khuôn mặt cô hốc hác, chân của cô bọc lại bằng vài cái nẹp. Leo không thể thấy những gì cô đang thấy, nhưng rõ ràng là có một cái gì đó khủng khiếp lắm. Cậu muốn tin rằng hình ảnh đó là dối trá, nhưng cậu có dự cảm xấu rằng đó là sự thật và nó đang xảy ra ngay bây giờ. Những đứa khác, Gia nói, Jason Grace, Piper McLean và người bạn thân thiết Percy Jackson của ta, chúng sẽ chết trong vòng vài phút nữa. Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa. Percy đang cầm thủy triều, dẫn Jason và Piper xuống một cầu thang xoắn ốc vào trong bóng tối. Quyền năng của chúng sẽ phản bội chúng, Gia nói. Chúng sẽ chết trong lãnh địa của chúng. Ta gần như hy vọng chúng sống sót. Chúng sẽ là tế phẩm tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng than ôi, Hazel và Frank sẽ là các ngươi đó. Tay sai của ta sẽ đến đón các ngươi sớm thôi và mang các ngươi đến vị trí cổ xưa. Cuối cùng máu của các ngươi sẽ đánh thức ta. Cho đến lúc đó, ta sẽ cho phép các ngươi xem bạn bè mình bị tiêu diệt. Vui lòng, thưởng thức cảnh tượng cuối cùng này trong nhiệm vụ thất bại của các ngươi đi. Leo không thể chịu đựng được, tay cậu nóng sáng lên dữ dội. Hazel và Frank lùi lại khi cậu ấn lòng bàn tay của mình áp vào tấm gương và biến nó thành một vũng đồng nhờn. Giọng Gia im bặt, Leo chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm của máu trong tai cậu. Cậu run rẩy hít một hơi. Xin lỗi, cậu nói với bạn bè của mình. Bà ta thật khó chịu. Bọn mình làm gì đây? Frank hỏi, tụi mình phải ra ngoài và giúp đỡ những người khác. Leo nhìn quét qua phân xưởng, giờ đầy những mảng khói của những quả cầu vỡ. Bạn bè của cậu vẫn cần cậu. Đây vẫn là màn diễn của cậu. Miễn là cậu có cái thắt lưng dụng cụ của mình, Leo Van Des sẽ không bất lực ngồi không mà xem kênh cái chết á thần. Mình có một ý, cậu nói, nhưng sẽ cần tới cả ba chúng ta đó. Cậu bắt đầu nói cho họ kế hoạch. Một, Lạp Hộ nguyên tên gốc là Orion. Nhân vật giỏi săn bắn trong thần thoại Hy Lạp được dịch sang tiếng Hán thành Lạp Hộ, nghĩa là thợ săn, là một chòm sao nổi bật có lẽ được biết nhiều nhất trên bầu trời. Các sao sáng nhất của nó nằm trên xích đạo trời và được quan sát từ khắp mọi nơi trên thế giới, làm cho chòm sao này được biết đến tương đối rộng rãi. Lạp Hộ đứng bên cạnh con sông Ba Giang với hai con chó săn của mình là Đại Khuyển và Tiểu Khuyển, đang đánh nhau với Kim Ngưu. Taurus, các thú săn được của chàng, chẳng hạn như thỏ rừng. Leopard có thể tìm thấy ngay bên cạnh. 2. Nguyên tắc Taser Bo, một môn thể thao mới cũng để chỉ loại bóng chơi môn này nhưng do lúc trước Taser. Quên Error, là dây phóng điện, để đồng nhất gọi là bóng điện. 3. Casper, chú ma vui vẻ trong loạt phim hoạt hình cũng như phim điện ảnh. 4. Nguyên tắc Flapper, các cô thường mặc váy diêm dúa, đặc biệt nhất là mái tóc có quăn có thẳng luôn ốp sát đầu và không quá gáy, thường có phụ kiện là mũ len, dây buộc ngang trán, mốt thời trang phương Tây những năm 1920, cách chương.